Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 441 của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe phần truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lại nói lúc bấy giờ, Lục Kinh Vân nhếch miệng, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo lên tiếng nói. Nếu như lần này có thể chạy đi, một ngày khác, nhất định ta sẽ săn bằng tất cả đám yêu thú trong Đông Hải. Nhất định là có người âm thầm khống chế yêu vương, nếu không sau đó ra tay với chúng ta. Trong mắt của Đoan Mộc Hồng Chí lan tràn ra hàn ý nhàn nhạt. Tôi luyện những năm qua khiến cho những người khác biết rõ, dưới khuôn mặt tuấn lãng kia chính là vẻ khát máu vô cùng. Ngọc Diệp Ưng Vương Đoàn Mộc Hồng Chí của Phi Đình Bồn quả nhiên bất phàm, tuổi còn nhỏ đã có tu vi cùng với tâm trí như vậy, chỉ tiếc khí vận không tốt. Lúc này, ngoài hạp cốc có mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện, một cỗ khí tức khủng bố lan tràn, dẫn đầu là hai đạo thân ảnh, năng lượng thiên địa chấn động, trong lúc vô hình khiến cho năng lượng thiên địa biến hóa. Hai vũ tôn, Đoàn Mộc Hồng Chí lập tức biến sắc, ở chung với cường giả Phi Đình Bồn lâu như vậy. Cho dù bây giờ hắn chỉ là vũ vương lục trọng, thế nhưng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng hai người vừa mới tới là đẳng cấp vũ tôn. Đoàn Mộc Hồng Chí cảm nhận được mấy người Lục Kinh Vân, Niếp Phong, Bạch Toa Toa, Hoàng Tĩnh Ngọc đều có thể cảm giác được. Người có tu vi tôn cấp tới đây, ngay cả cơ hội chạy trốn, bọn họ cũng không có. Vương cấp và tôn cấp kém nhau quá xa. Huống chỉ hiện tại, ngoài hai cường giả tôn cấp ra, còn có tầm chục vương cấp cùng mười mấy người có tu vi xuất cấp. Trong lục vương cấp, bây giờ có vài vương cấp cao trọng. Mà người Vạn Thú Tông hình như là vậy, dường như còn có người của Khôn Dương Đạo. Ánh mắt của Niếp Phong nhảy lên, nhìn mười mấy đạo thân ảnh phía trước, hàn ý trong mắt chợt bắn ra. Cũng có chút nhãn được đây, không ngờ lại biết rõ thần phận của chúng ta như vậy. Một lão già nhíu mày, lạnh nhạt nhìn qua mấy thanh niên nam nữ trước mắt. Trong mắt hiện lên sự khinh thường, cùng với sát ý, giống như nhìn con mồi nằm trên thớt, không có khả năng chạy thoát. Người kia nói, Ngọc Diệp Ưng Vương Đoàn Bọc Hồng Chí, Hoa Ảnh La Sát Hoàng Tĩnh Ngọc, Đại Địa Vương Giả Niếp Phong, Đình Vũ Tà Vương Lục Kinh Vân. Không ngờ tất cả các người đều có mặt ở đây. Sau khi các người chết, có lẽ Phi Đình Bồn cũng sẽ xong đời. Nghĩ biện pháp trốn trở về để cho cường giả trong bồn báo thù cho chúng ta. Hoàng Tĩnh Ngọc rút trường kiếm ra khỏi vỏ, khí tức sắc bén lan tràn. Những năm này, hàng nàng năng lộn trên đại lục có uy danh của Hòa Ảnh La Sát tuyệt đối không phải dựa vào dung mạo mà là thực lực của nàng. Liều, phải liều mạng với bọn này thôi, không thể để bọn chúng ăn hiếp chúng ta như vậy. Chân khí trên người Niếp Phong tràn ra, chân đạp mạnh mặt đất, trên mặt đất có một khe nứt lan tràn ra. Mấy vương cấp, thiên phú cho dù mạnh cũng vô dụng thôi. Ta muốn nhìn xem, rốt cuộc là các ngươi có bao nhiêu sự bất phàm. Lục Trường Lục Tiêu Dú giết đồ nhi của ta, hôm nay ta lại giết mấy người các ngươi để đền mạng. Sau lưng hai tôn cấp có một vũ vương cửu trọng, sắc mặt trầm xuống, miệng lại thét lớn một tiếng, bàn chân đạp mạnh xuống mặt đất, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh màu đỏ, phóng về phía đám người Đoàn Bộc Hồng Chí và Niếp Phong. Trên không trung trong nháy mắt vang lên thanh âm xé gió, khí tức nóng bỏng quanh thân lão già này mang theo kình lực hung hãn, phô thiên cái địa bắn ra. Một đạo trường ấn nhanh chóng ngừng tụ, không gian run lên, trường ấn nóng bỏng lập tức đánh xuống. Nghĩ biện pháp trốn nhanh. Niệm phòng kẽ quát một tiếng, chân khí tuôn ra, quanh thân lập tức được một bộ khải giáp bất phàm bao phủ. Cuối cùng ngưng tụ một đạo quyền ấn bộc phát ra kình lực khủng bố và chạm với trường ấn còn lại. Hai đạo công kích hùng hăng va chạm, Niệm phòng bị đẩy lui, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tu vi vũ vương lục trọng đỉnh phong, hắn khó có thể chống lại vũ vương cửu trọng như đối phương, mà lại còn là vũ vương cửu trọng gần đỉnh phong. Thế nhưng lão giả kia cũng không dễ chịu gì, sắc mặt lập tức trắng bệch, trong cổ họng vang lên một tiếng trầm đục, dường như cũng chịu một chút thiệt thòi. Ánh mắt cực kỳ kinh ngạc, đối phương chỉ là vũ vương lục trọng mà thôi, thật không ngờ lại cường hãn đến như vậy. Giải quyết sớm một chút, thiên địa biến hóa đã làm chậm trễ không ít thời gian, chậm trễ sẽ sinh biến cố, động thủ đi. Một lão giả tôn cấp khẽ quát một tiếng, phất tay ra lệnh,

khí tức đã sớm tập trung lên trên người đám người Đoạn Kiếm. Vân Thủy Đế Tiên cùng với các đế giả của Đế Đạo Minh lúc này lập tức khí tức vào người của Đoạn Kiếm và những đế giả còn lại của Thiên Địa Minh. Thiên Địa Minh có tổng cộng 11 đế giả, lúc này bị khí tức của 7 đế giả bao phủ, đặc biệt còn có thập đại hoàng tộc cùng với Tử Hiền Lão Tổ của cửu vị yêu hồ nhất tộc. Chỉ một thoáng, sắc mặt các đế giả Đoạn Kiếm, Quần Lăng cùng với những đế giả còn lại trong Thiên Địa Minh vô cùng khó coi. Bọn họ thật không ngờ lại có kết quả như vậy. Lục gia không ngờ lại có thể lôi kéo nhiều người khủng bố như vậy vào một chỗ. Trong nháy mắt, đám người Đoạn Kiếm làm sao còn dám động thủ. Nhiều đế giả như vậy có mặt, còn có thập đại hoàng tộc ở đó. Một khi bọn họ động thủ, hậu quả là cái gì? Trong lòng bọn họ hiểu vô cùng rõ. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bọn họ đều là đế giả sao? Dường như còn có người của thập đại hoàng tộc. Lục gia xảy ra chuyện gì? Trong trấn Thành Vân, lúc này đã có không còn quy mô nhỏ như khi trước. Vô số ánh mắt phía dưới, lúc này phủ phục, miên cưỡng ngẩng đầu lên, kinh ngạc tới tận cùng. Động tĩnh này khiến cho tất cả mọi người khó có thể khôi phục lại tinh thần. Mà lúc này, những tổng nhân khác và những người hầu trong lục gia đã sớm nghẹn họng nhìn trần trối. Bọn họ cũng không biết đang xảy ra chuyện gì. Một đám siêu cấp cường giả hội tụ tại lục gia. Khí tức trên người của lục gia tăng vọt, bọn họ vô cùng rung động không thể diễn tả bằng lời. Lúc ấy trong hư không bí cảnh, không gian tràn ngập tiếng sấm minh, Lục Tiêu Du giống như một vị thần, mặt đất không gian có vô số quang mang màu vàng tuôn ra, tương liền với Lục Tiêu Du. Mãi cho đến một lúc lâu sau, trong đan điền của Lục Tiêu Du vang lên một âm thanh trầm thấp, quanh thân đột nhiên có một cỗ năng lượng hùng hậu, mênh mông lan tràn, năng lượng bàng bạc tràn ngập không gian, tựa như núi lửa bị đè nén đã lâu, có cảm giác điên cuồng dâng trào, giống như thiên địa rung chuyển. Khí tức vọt lên trời cao. Cùng một thời gian ấy, sau lưng Cửu Tinh Liên Châu có một đạo quang trụ màu vàng giống như từ phía chân trời hỗn độn xa xa trong khoảnh khắc trút xuống, bao phủ lấy thân thể Lục Tiêu Du. Thuộc tính đại thành, thiên địa chiếu cố, hoàng khí gia thân, từ đại về sau bao trùm chúng sinh. Trong chớp mắt, âm thanh thì thào rung động của thái cổ U Minh Viêm từ trong biển lửa màu xanh ra trời truyền ra. Đạo quang trụ này rút xuống, mang theo kim quang bao phủ, toàn thân Lục Tiêu Du run lên, đột nhiên lỗ chân lồng trên thân thể đều tham lam hấp thụ quang mang màu vàng. Đạo quang mang màu vàng nhập thể, trên cơ sở của bất diệt huyền thể và bất tử địa đình thể, thân thể tiếp tục được tăng cường không ít. Kim quang nhập thể tựa như hình thành một loại liên hệ nào đó trong thiên địa, giống như có thể tương liên với thiên địa. Kim quang nhập thể giống như lưu lại trên người Lục Tiêu Du một loại ấn ký thần bí của thiên địa. Trong không gian vô thành nào đó, trên một ngọn núi, một đạo quang trụ màu vàng xuyên qua người của một thiếu nữ áo xanh. Trong khoảnh khắc, một cỗ uy áp kinh người từ trên người thiếu nữ áo xanh lan tràn ra. Dưới uy áp, không gian rùn rẩy, thân thể mọi người phát run, linh hồn rung động. Trên Đông Hải, trên vần trăng kia, có một đạo quang trụ màu vàng xuyên qua không gian bắn xuống. Trong ánh mắt nghẹn họng, nhìn trân trối của tất cả mọi người, kim quang rơi xuống người của Lục Kinh Vân. Trên người của Lục Kinh Vân lập tức có một cỗ uy áp phù thiên cái địa lan tràn, mọi người cùng với chúng thú run rẩy bất định. Trên không trung lục gia, phía trên Cửu Tinh Điền Châu, từng đạo quang mang màu vàng rút xuống, rơi vào trên người lục gia, nhất là hai người Lục Trung là Lan Thị, khí tức mạnh nhất, tiếp đó là đám người Lục Đông, Lục Tây, Lục Thiêu Hùng. Từng đạo kim quang bao phủ xuống, giống như để lại một loại lạc ấn thiên địa nào đó trên người tộc nhân lục gia. Lập tức có một cỗ uy áp xuất hiện. Dưới uy áp, khí tức cường hạn đánh văng gợn sóng trong không gian, uy thế chấn động nhân tâm lan tràn. Bên trong uy áp này mang theo khí tức sắc bén lạnh lẽo, bên trong còn có khí tức khiến cho linh hồn cùng với máu tươi người ta rung động. Khí tức sắc bén lạnh lẽo này vô thanh vô tức lan tràn ra trên không trung, bao phủ trên không trung, thẩm thấu vào cơ thể mỗi người. Dưới cỗ khí tức sắc bén, lạnh lẽo này, ở trong trấn Thanh Vân to lớn, vô số thân ảnh, thần bất do kỳ, quỳ trên mặt đất, cường giả tôn cấp cũng không ngoại lệ, quỳ xuống mặt đất. Thuộc tính đại thành, thiên địa chiếu cố, hoàng khí gia thân, từ nay về sau, lục gia chính thức là nhân hoàng tộc thứ 7. Trường bào trên người Bắc Cung Kình Thương tung bay, tiếng cầm cuồn cuộn truyền ra, đủ để rót vào trong tay tất cả mọi người dưới không trung này. Uy áp hoàng khí thật mạnh, sắc bén mà lạnh lẽo, khí tức kinh người. Một đế giả kinh ngạc lên tiếng nói, uy áp của hoàng khí này khiến cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Uy áp trên người của hơn ngàn tộc nhân lục gia tương liền với thiên địa, giống như nước từ đập rút xuống, khí tức dâng trào. Trong hư không bí cảnh, một lát sau, đạo quang trụ màu vàng từ phía xa chân trời biến mất, không thấy gì nữa. Động tĩnh khủng bố bắt đầu biến mất. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.